Một cây hoa đào, chương 39, mở tiệc mời. Góc truyện audio.com. Tin tức Phan Đào thi đậu thi viện hạng nhất rất nhanh liền truyền đến Thanh Sơn Biệt Huyền. Tiền viện quản sự thường thay mặt Lâm Lam tặng đồ, từ sớm đã hướng Lâm Lam hồi báo cái tin tức tốt này. Vừa nghe được tin tức, Lâm Lam mừng rỡ khôn xiết. Lúc đang chuẩn bị lễ vật để chúc mừng Phan Đào thì Lâm Phủ Tổng Quản sự tới cửa. Nghe được thông báo, Lâm Lam trên mặt vui mừng thu lại, mới gật đầu một cái, để cho quản sự kia tiến vào. Lâm Phủ Tổng Quản sự quả nhiên là biết làm người. Vừa tiến đến, trước không đề cập tới tin tức Phan Đào thi, mà là nói Lâm Lam bệnh nặng mới khỏi. Trong phủ lão gia cùng phu nhân nhớ mong, lại ngay trước Tết Trung Thu. Mới khẩn cầu tiểu thư trở về phủ ăn Tết đoàn viên. Lâm Lam khách khí cùng tổng quản sự ứng đối một phen. Lại cho tiền thưởng, mới đáp ứng lát sau liền thu thập đồ đạc trở về Lâm Phủ. Chờ đến khi Lâm Lam một đám người trở lại Lâm Phủ. Lâm Lam mới biết được trong nhà quyết định muốn chuẩn bị Trung Thu thưởng Quế Yến. Nhìn mọi người trong Lâm Phủ bận bịu xếp đặt răng đèn kết hoa. Lâm Lam đè xuống mất mát trong lòng, bưng lên tiểu thư khí độ, trở về trong viện mình, chỉ là con không chờ vào cửa, đã nhìn thấy Lâm Linh ngồi ở trong viện mình, si ngốc nhìn hoa tú cầu trong viện. Lâm Lam dừng bước, nhìn cái bóng lưng kia, có chút bất an lại có điểm không hiểu hỏi, tỷ tỷ, sao một người ngồi ở chỗ này? Lâm Linh ban đầu chỉ là một người an tĩnh nhìn hoa. Nghe được câu hỏi của Lâm Lam, mới nghiêng đầu qua, nhìn thấy Lâm Lam đứng ở nơi đó, liền bắt đầu không nói một lời nhìn chằm chằm Lâm Lam. Lâm Lam trong lòng thất kinh, liền nghĩ tới chuyện xảy ra trước khi bản thân bị bệnh. Trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng vẫn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười xem như là thân thiện. Tì tì, Lâm Linh lúc này mới có động tĩnh, phất phất tay, sau khi đem người toàn bộ chung quanh phục vụ đuổi đi. Đứng dậy, bước chậm đi tới trước mặt Lâm Lam, người nhất định rất cao hứng đi. Lâm Linh nhìn Lâm Lam, đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm Lam nhất thời có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là nghi vấn phát ra thanh. À, nhìn Lâm Lam mơ hồ như vậy, Lâm Linh cũng không làm được giống như ban nãy luôn luôn bình tĩnh nữa. Có chút cuồng loạn gào thét nói, người chớ giả bộ, mỗi lần đều như vậy, người dựa vào cái gì? Bất quá chỉ là con của vợ bé, nhưng mỗi lần đều có thể tùy tiện lấy được thứ ta mong muốn. Nghe Lâm Linh lên án, Lâm Lam định giải thích, tì tì, không phải, ta thật sự, ta cũng không biết sẽ biến thành như bây giờ. Lâm Linh không thôi, lạnh lùng nhìn Lâm Lam một cái, lưu một câu nói, liền thẳng rời khỏi, chỉ còn lại Lâm Lam ở trong sân, ngơ ngác hồi tưởng câu nói mà Lâm Linh lưu lại kia. Phan Đào ngày đó sau khi nhận được tin mừng, liền vội vàng đến thư viện thông báo một tiếng. Đầu tiên là hồi báo thành tích thi viện, lại xin 3 ngày nghỉ. Lúc này mới nhờ Vương Thẩm cùng Lý Thúc cùng nhau giúp chủ trì một cái tiệc nhẹ. Tốn công suốt 1 ngày, mới mời hết một lượt hàng xóm láng giềng chung quanh cùng với phu tử và các bạn học ở thư viện. Trong thư viện phu tử cùng bạn học, đương nhiên là có rảnh rỗi thì đều tới. Chỉ có Dương Tu chưa tới, Phan Đào liền tò mò hỏi một câu, mới biết Dương Tu 3 lần thi này, rốt cuộc cũng thi đậu tú tài, chẳng qua là danh thứ 10. Dương Trạch vốn dĩ muốn phung phí chúc mừng một phen, nhưng mà sau khi Dương Tu nghe được tin tức Phan Đào hạng nhất, liền bực mình đóng cửa không tiếp khách, tình thế khó xử Dương địa chủ vẫn là âm thầm, lén sau lưng Dương Tu không chịu gặp khách. Cử hành một tiệc rượu nhỏ, mời mấy bạn thân giao hảo cùng phu tử thư viện cùng nhau tụ tập một chút. Tới chỗ Phan Đào uống rượu, có mấy người hôm qua mới vừa từ yến hội kia đi ra. Nghe bọn họ nói, Dương Tu đến hiện tại vẫn không muốn ra cửa gặp người. Phan Đào cười khổ không thôi lắc đầu một cái, tiếp tục đi chào hỏi khách nhân. Bận rộn 1 ngày, lúc rảnh rỗi. Phan Đào lại nghĩ tới nhà mới bên kia, hẳn đã xây dựng xong, ngày hôm sau, lại vội vàng nhờ người đem người làm công ở địa trạch bên kia cũng đồng loạt kêu tới. cùng uống ly rượu. Vương Thẩm cùng Lý Thúc dĩ nhiên cũng biết tin tức Phan Đào muốn dọn nhà. Đệ trạch bên kia xây cất cũng từng giúp đi xem qua. Mặc dù không biết Phan Đào từ nơi nào tới nhiều tiền bạc như vậy. Đột nhiên đặt mua một mảnh gia sản lớn như thế. Nhưng mà bọn họ quan hệ có thân cận đến đâu. Dẫu sao cũng không phải người một nhà. Câu hỏi như vậy tự nhiên cũng không tiện trực tiếp hỏi. Chỉ có thể cẩn thận dặn dò Phan Đào không nên làm chuyện sai lầm. Cũng không nên tiếp nhận một ít tiền tài quà tặng lai lịch không rõ. Phan Đào tự nhiên biết hai vị lão nhân đang lo lắng cái gì. Lập tức liền toàn bộ đều lần lượt đáp ứng. Nói thẳng bản thân tiền tài đều là lai lịch đứng đắn. Không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Vương Thẩm cùng Lý Thúc này mới yên tâm. Tiếp tục giúp chào hỏi khách nhân. Đang lúc bề bộn sục sôi ngất trời. Người Lâm phủ đến, Phan Đào chính đang hướng mọi người mời rượu. Nghe phía bên ngoài truyền tới thanh âm. Mới gấp rút luống cuống cáo lỗi một tiếng. Buông xuống ly rượu bưng trên tay. Vội vàng ra ngoài gặp khách. Lâm phủ phái người tới. Vẫn là người quản sự lần trước kia. Sau khi thấy Phan Đào. Đầu tiên là khách khí hành lễ. Sau mới đại biểu Lâm phủ. Đối thành tích thi viện lần này của Phan Đào tán dương một phen. Tiếp lại sai người phía sau lấy ra quà tặng chuẩn bị. Sau cùng, nhìn Phan Đào nhận lấy, mới nói ra mục đích chủ yếu hôm nay tới, lấy ra thiệp mời của Lâm phủ, hy vọng Phan Đào có thể đi tham gia thưởng quế yến mùa thu của Lâm phủ. Cầm thiệp mời thưởng quế yến, Phan Đào nhất thời có chút không nghĩ ra, quản sự thấy vậy gấp rút ở bên cạnh giải thích, thưởng quế yến này, chủ yếu là Lâm phủ gia yến, lão gia trừ mời Phan công tử ra. Cũng mời từ công tử, chỉ là lão gia cùng phu nhân muốn trước ngày kết hôn. Tăng cường một chút quan hệ thông gia ba nhà chúng ta. Phan công tử không cần đối việc này lo ngại, nếu quản sự đã đi thẳng vào vấn đề như vậy. Phan Đào cũng liền một ngụm đáp ứng, nghĩ đến bản thân sau khi yết bàng, bận bịu mở tiệc mời khách, đã rất lâu không có nhìn thấy quản sự ở Thanh Sơn biệt viện tới. Cũng không có nghe được tin tức của Lâm Lam, mắt thấy Lâm phủ quản sự đang muốn cáo từ, vội vàng gọi lại, thấy hắn có chút nghi ngờ không hiểu nhìn mình, Phan Đào lần này có chút xấu hổ sờ gáy một cái. Mở miệng hỏi, nhị tiểu thư trong phủ các ngươi, nàng, gần đây có khỏe không? Nghe vậy, quản sự lúc này mới lộ ra cái hiểu ý mỉm cười. Mang điểm an ủi nói. Phan công tử không cần lo ngại, nhị tiểu thư gần đây thân thể rất tốt, đã được đón về Lâm phủ. Bữa tiệc thưởng quế, Phan công tử có thể tự mình gặp nhị tiểu thư. Phan Đào giờ mới đỏ lỗ tai. Cảm ơn quản sự, đem hắn đưa ra ngoài cửa. Đưa mắt nhìn người Lâm phủ đều rời khỏi sau, mới xoay người trở lại trong viện, tiếp tục chào hỏi khách nhân. Đến khi rượu qua ba tuần. Các tân khách đều vui vẻ hết sức xong, Phan Đào đem các khách nhân từng người đưa ra ngoài cửa. Lúc này mới cùng những hàng xóm tự động lưu lại giúp đỡ. Bắt đầu thu thập một mảnh hỗn độn còn lại này, tốn gần một canh giờ, mới đem đồ vật đều thu thập tương đối ổn. Phan Đào đầu tiên là cảm ơn hàng xóm giúp đỡ, không để ý bọn họ từ chối nhét tới tiền mừng. Đến khi đem một nhóm người cuối cùng này cũng đưa ra khỏi tiểu viện. Hắn mới có chút mệt mỏi trở lại phòng nhỏ của mình. Cách chương.